Lam Nguyệt quận chúa, chương 10 đến 2 tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị ca huynh biết đường hầm bí mật trong cung có ta biết muội muốn ta dẫn binh theo đường hầm bí mật vào trong cung sao? Đúng vậy, trong cung đã có 100 người của chúng ta. Huynh cùng vị này, thần là Tần Quang, huynh cùng Tần thống lĩnh dẫn theo 500 người và liên hệ với người của chúng ta ở trong cung để thay thế thành các cấm vệ quân ở những vị trí trọng yếu trong cung. Tam ca cùng với Trương Hách, huynh với Trương thống lĩnh dẫn 300 người bao vây phủ lão già đó, bắt hết đám người đó lại cô được để thoát, một người nào cũng cô được làm bọn họ bị thương. Vậy còn ta, huynh với muội dẫm số còn lại bao vây ngoài hoàng cung. Muội cô được, Phong Nhi nói đúng, Nguyệt Nhi con cô được đi, nhưng con, muội nghe lời phụ hoàng đi. Được, cho muội mượn huyết ảnh. Được, huyết ảnh, chủ tử, huyết ảnh làm phiền huynh đưa bức rư này đến chỗ tứ ca và ở lại đó giúp huynh ấy. Quảng cáo, vâng tiểu thư, vậy bao giờ tiến hành thưa tiểu thư? 3 ngày sau, cười nhếch mép, các người ra ngoài đi, các ca ca và phụ hoàng ở lại, Nguyệt Nhi có chuyện nói với mọi người. Được, các người ra ngoài chờ bổn vương, mọi người uống đi, móc trong túi ra một lọ thuốc đưa cho mọi người. Thuốc này là, bách độc bất xâm, cái gì, làm sao muội có, bí mật, sau khi giải quyết xong muội sẽ nói cho mọi người biết. Được, huyết thiên, huyết minh, muội gọi bọn hắn làm gì? Tiểu thư, huyết thiên huynh đi theo Tần thống lĩnh, huyết minh huynh đi gọi Trương thống lĩnh giúp ta. Vâng tiểu thư, mấy huynh đi chuẩn bị tối nay tấn công vào hoàng cung. Tiểu thư, Trương thống lĩnh đã đến, Trương thống lĩnh ông tập hợp mọi người lại tối nay tấn công hoàng cung. Vâng tiểu thư, còn Tần thống lĩnh hắn bảo ra ngoài có việc nên. Cô cần chờ hắn, hắn là nội gián của lão già đó. Cái gì, muội nói thật sao? Nguyệt Nhi nói đúng, ta thật không ngờ dưới trướng của ta lại có nội gián. Thôi mà nhị ca, hắn thận cho như vậy sao huynh biết được? Cô sao đâu nhị ca, các huynh về chuẩn bị đi. Huyết giả, chủ tử, người thống lĩnh 200 người bảo vệ phụ hoàng cùng Nguyệt Nhi. Vâng chủ tử, khoảng 1 canh giờ sau. Xuất phát, rõ, chúng ta quyết hy sinh để bảo vệ Phượng Quốc. Bọn họ đi rồi sao Thuyết tỷ tỷ? Vâng tiểu thư, tên Ngũ Vương gia đó là người như thế. Hắn là con trai của Linh Quý Phi. Trước đây thuộc hạ thấy hắn là một người bình thường nhưng thật không ngờ hắn mưu mô vậy. Giết cha giết huynh để xoán vị, huyết dạ xen vào nói. Vậy sao, còn Linh Quý Phi, bà ta trước đây được hoàng thượng sủng ái nên ngạo mạn, bà ta còn từng hạ độc mẫu phi của tứ vương gia là Hiền Phi nương nương, sau đó bị phát hiện và bị đày vào lãnh cung cho đến bây giờ. Vậy sao, hắn giả vờ lâu như vậy xem ra hắn rất giỏi chịu đựng, nhẫn nhục nhỉ. Quảng cáo, cách chương.